Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274. Một chưởng đánh ngất xỉu Lôi Thần. Đối với Lôi Thần thế giới, Vệ Tử Thanh cũng không xa lạ gì. Thor, Vĩnh Hằng Chi Quốc, Asgard, Odin Chi Thần, vương vị người thừa kế. Dũng mãnh thiện chiến, nhưng lại được người kính ngưỡng hắn. Tại sắp kế thừa vương vị ánh sáng diệu chi nhật, thần vực đột nhiên bị băng xương cự nhân xâm lấn. Biết thần vực lỗ thủng hắn, vô cùng phẫn nộ, muốn dùng chiến tranh để băng xương cự nhân triệt để sợ hãi thần vực. Cũng chính là bởi vậy, suýt nữa nâng lên một trận cổ lão chiến tranh. Bởi vậy, cũng làm cho Odin thiên thần biết cái này Thor xa xa còn chưa có tư cách trở thành thần vực chi vương, càng đem hắn khu trục đến nhân gian. Mà hắn nhưng lại không biết, đây hết thảy đều là đệ đệ hắn Loki âm mưu. Bởi vì hắn muốn trở thành thần vực chi vương, ý đồ tại vĩnh hằng cảnh giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà Thor vậy tại cái này cùng nhân gian thời gian bên trong quen biết mỹ nữ nhà khoa học cùng nàng đồng bạn. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh tướng ánh mắt nhìn về phía Simple. Nếu là không có đoán sai, như vậy cái này Simple liền là Lôi Thần thê tử a. Như vậy cái này Cực Quang liền là cái này Lôi Thần Thor bị giáng chức hạ nhân ở giữa gây nên. Quả nhiên, cùng nguyên tắc bên trong, cái này Simple tại hơi kinh ngạc đến ngây người dưới, liền cảm ứng lại đây. Hướng phía Darcy giống lên một câu. Ba người liền nhanh chóng ngồi lên xe. Chỉ là cùng nguyên tắc khác biệt là, cái kia Darcy nhìn đứng ở tại chỗ Vệ Tử Thanh, lại là vội vàng nói. Vệ Tử Thanh, ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Mau lên xe a. Mặc kệ là xuất phát từ hảo cảm, vẫn là nói cái này dã ngoại hoang vu. Một người ở chỗ này, đại thiến bọn người cảm thấy, thực sự không nên tướng một mình hắn ném ở chỗ này. Thật sự là quá nguy hiểm. A, nghe được Darcy lời nói, Vệ Tử Thanh ngẩn ra, vẫn là cấp tốc lên xe. Hắn vậy rất muốn nhìn một chút, cái này thế giới Marvel bên trong Lôi Thần thế giới, đến cùng, hình dạng thế nào? Vệ Tử Thanh vừa lên xe, thẻ lục ra xe, liền cấp tốc phát động. Đừng nhìn Darcy là một cái gợi cảm mỹ thiếu nữ, nhưng cái kia lái xe cuồng bạo, nhưng vẫn là để Vệ Tử Thanh nhịn không được chảy hạ mồ hôi lạnh. Tại Hoa Hạ, có loại người là không thể áp vào. Cái kia chính là nữ lái xe. Các nàng được xưng là đường cái sát thủ. Nhưng Vệ Tử Thanh phát hiện, cái này đường cái sát thủ, mày may cùng Darcy không dính nổi một bên. Nàng tuyệt đối hẳn là thuộc về đường bá tồn tại. Loại kia, để nam lái xe, xấu hổ vô cùng tồn tại. Nhưng mà, vậy chính là vào lúc này, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên phong vân biến sắc. Cái kia Cực Quang trở nên càng khủng bố hơn. Càng là tại lúc này, tại cái kia Cực Quang điểm trung tâm bên trên, bỗng nhiên vặn vẹo lên. Ngay tại lúc đó, cuồng phong gào thét, một nối liền trời đất kinh khủng vòi rồng phong, trong nháy mắt hình thành. Thiên hôn địa ám, như là tận thế đồng dạng. Cho dù là Darcy tướng đèn xe mở tại sáng, cũng vô pháp xuyên phá cái này cuồn cuộn bụi màu vàng. Cái kia kinh khủng Cực Quang, tại cái này vòi rồng phong phía dưới, U Lam chi quang bị thôn phệ. Từng đợt âm thanh sấm sét, oanh minh không ngừng, từng đầu kinh khủng lôi đình không ngừng thiểm hiện. Cả chiếc xe tại cái này vòi rồng phong phía dưới đung đưa không ngừng, như là liền bị thổi đi đồng dạng. Trong xe, đông đảo dụng cụ nhao nhao rơi đập. Từng đợt tiếng kêu sợ hãi từ Darcy cùng Simple trong miệng phát ra. Cái kia Eric cũng là sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, bị cái này đột nhiên lúc nào tới biến hóa hù dọa. Cho dù xe này tại như thế nào lay động, Vệ Tử Thanh ngược lại là vững như Thái Sơn. Chỉ là hắn lại là tướng đầu duỗi ra ngoài xe. Ánh mắt gấp hít, tù linh nhãn bị mình mở ra. Thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia vòi rồng trong gió. Cùng Simple bọn họ khác biệt, Vệ Tử Thanh rõ ràng biết. Cái này vòi rồng phong hình thành là bởi vì thải hồng cầu tính cả địa cầu thông đạo bị mở ra gây nên. Mà sở dĩ sẽ mở ra, lại là bởi vì cái kia tho. Quả nhiên, đúng vào lúc này Hắc Bạch dưới thế giới vòi rồng trong gió. Một đạo hắc ảnh, nơi đó cấp tốc rớt xuống. Đó là một người nam tử, mà rớt xuống phương hướng. Thật không may, ngay tại xe của mình tiến lên phía trước. Đụng, cả chiếc xe đầu xe phát ra nổ vang. Nguyên bản đung đưa không ngừng ô tô vậy mà ngừng lại. Không chỉ là xe này, cái kia nguyên bản kinh khủng cực quang, vòi rồng phong, lôi đình, càng là vào lúc này tiêu thất biệt tích, lại phảng phất chưa hề xuất hiện đồng dạng. Gió êm sóng lặng, đây hết thảy, tới đột nhiên như thế, tới quỷ dị như vậy. Thế nhưng là không biết vì cái gì, cái này Simple cùng Eric ba người, vậy mà không có cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là cái kia Darcy chừng lớn mở mắt, quay đầu nhìn xem ngồi ở bên cạnh Simple, cùng sau lưng Eric cùng vệ tử Thanh. Tăng mở to mắt không xác định nói. Cái kia, ta vừa mới có phải hay không đụng vào người? Simple, Eric, vệ tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Bất quá vẫn gật đầu. Cái kia, tựa như là, phanh, nghe nói như thế. Bồng một tiếng, xe cửa bị mở ra. Simple cùng Darcy ba người vội vàng xông xuống xe. Quả nhiên, tại đầu xe trước mặt, một cái toàn thân bộ mặt râu ria, nhưng lại có vẻ vô cùng anh tuấn mị lực nam tử chính nằm trên mặt đất. Mà hắn, lại sớm đã lâm vào hôn mê. Ta nghĩ, cái này pháp luật đi lên nói. Hẳn không phải là ta sai à. Darcy khắp khuôn mặt là bối rối. Trời mới biết làm sao lại thoát ra một cái nam nhân đi ra. Nàng thật không phải cố ý. Im miệng, nhanh đi cầm hộp cấp cứu. Simple cũng là khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Các nàng bất quá là tới làm nghiên cứu. Cái này nếu là đụng chết người, tuyệt đối là phiền toái rất lớn. Lập tức vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn xem cái kia hôn mê nam tử cầu nguyện lầm bầm. Giúp đỡ chút, tuyệt đối không nên chết. Phảng phất là nhận lấy Simple cầu nguyện đồng dạng. Cái kia trên mặt đất nam tử phát ra một trận thống khổ thân tiếng rên. Vậy mà thăm thẳm tỉnh lại đây. Mở to mắt, chỉ là tiếp xuống một màn, để một bên vệ tử Thanh có chút im lặng. Chỉ gặp nam tử kia, cùng Simple hai người ánh mắt vậy mà thẳng tắp nhìn nhau. Nếu là cái này ánh mắt có thể hóa thành thực chất lời nói, vệ tử Thanh tuyệt đối có thể phát hiện, có loại gọi hỏa hoa đồ vật, tại giữa hai người bắn ra lấy. Quả nhiên, đây chính là chân heo quang hoàn sao. Vừa ra hiện, trực tiếp liền câu được cái mỹ nữ. Vệ tử Thanh nhìn xem hai người này, đặc biệt là nam tử kia, khóe miệng co giật lấy. Nam tử này, không là người khác, chính là lôi thần Tho. Có lẽ là đã nhận ra thất thố. Simple rất nhanh liền phản ứng lại đây. Ngay cả vội vàng đem ánh mắt mở ra cái khác, nhìn về phía sau lưng Darcy cùng Eric cùng vệ tử Thanh. Hắn là từ đâu xuất hiện? Vừa mới cái này cũng không có gì người a. Nghe nói như thế, Darcy cùng Eric rốt cục vậy phản ứng đến đây. Đúng vậy a, người này là từ đâu xuất hiện? Làm sao đều không có phát hiện? Vệ tử Thanh, hắn thật hoài nghi, ba người này, là thế nào trở thành nhà khoa học? Vậy mà đơn giản như vậy sự tình, hiện tại mới nhớ tới. Bất quá ngẫm lại, cái này giống như vậy phù hợp lẽ thường. Nếu là mình chỉ là một người bình thường, hiện tại vậy tuyệt đối nghĩ đến, cái này đụng người hậu quả a. Tiếp xuống một màn, như là nguyên tắc đồng dạng, Tho phản ứng lại đây, hướng phía bầu trời không ngừng hô hào phụ vương. Hai đồ ơ, muốn thần vực người đem hắn mang về, thế nhưng là bị giáng chức hạ nhân ở giữa lôi thần. Người giữ cửa cùng Odin há hội đi trả lời Tho, lập tức bị Simple bọn người như là nhìn xem tên điên đồng dạng. Càng là cảm thấy cái này lôi thần, bị bọn họ va chạm lấy, có chút không bình thường cùng cực độ không bình thường. Cảm thấy, phải đưa hắn đi bệnh viện. Gầm thét hồi lâu, Tho khắp khuôn mặt là phẫn nộ nhìn xem Simple cùng vệ tử Thanh bọn người. Chỉ lấy bọn họ lớn tiếng chất vấn. Các ngươi, nơi này là nơi nào? Abhammer, N2, nơi này là New Mexico. Darcy sắc mặt có chút tái nhợt, Cái này thò giờ phút này lại là hù dọa hắn. Lập tức bên cạnh trả lời lại là bên cạnh lui lại lấy. Cầm cái này một thanh súng kích điện. Muốn tự vệ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, vệ tử thanh lại là đột nhiên đi tới lôi thần thò bên người. Tại Simpo các loại trong mắt người là rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, vẻn vẹn một cái chớp mắt. Sau đó, tại các nàng trừng to mắt bên trong, hung hăng một cái phách không trưởng hướng phía lôi thần thò phần cổ chặt xuống dưới. Nguyên bản chính gầm thét lôi thần, thanh âm im bặt mà dừng. Cả người nhất thời ngất đi. Simple ba người mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vệ tử thanh. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất thủ, còn đánh ngất xỉu hắn. Thế nào, các ngươi không cảm thấy hắn quá ôn? Để hắn an tĩnh xuống hội tốt đi một chút. Vệ tử thanh hơi cười nhìn lấy ba người. Thế nhưng là cái này cười tủm tỉm ánh mắt càng làm cho ba người toàn thân phát lạnh. Cái này để người ta yên tĩnh phương pháp không khỏi muốn vậy quá trực tiếp điểm a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.